Chương 339, chém giết Orochimaru. Konoha đọa địa ngục. Một viên cỡ lớn vĩ thú ngọc mở đường, chín quả cỡ nhỏ vĩ thú ngọc theo đuôi, uy lực tuyệt đối không thể ngăn cản. Orochimaru người này mặc dù trời sinh lớn một trương không giống người tốt mặt, nhưng là đích thật là yêu Konoha, chí ít bây giờ tới nói đích thật là như thế, lớn như vậy tuyệt chiêu, nếu để cho nó tại thôn Konoha bên trong bạo tạc liền xong đời. Đối mặt nạ rủ tổ chân vĩ thú ngọc, Orochimaru là chân chính dùng hết toàn lực, tất cả trả cờ dạ toàn bộ tụ tập lại một chỗ, bất kỳ đại xà cái đuôi bên trên kiếm cờ xạ nạt nọt rủ gì tản mát ra hào quang màu tím đen. Bất kỳ đại xà tám đôi con mắt đều thả ra kim quang, lân phiến cu nở dê bởi vì kiếm cờ xạ nạt nọt rủ gì lực lượng mà từ nguyên bản màu trắng biến thành màu tím đen, ma ảnh lăng lư. Bất kỳ đại xà tám cái đầu phân biệt đại biểu cho hồn, quỷ, ác, yêu, ma, đồ, linh, chết hắc ám lực lượng, bây giờ có kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì làm môi giới, bất kỳ đại xà lực lượng toàn bộ bộc phát, tại bất kỳ đại xà bản thân sau lưng, phảng phất tạo thành một vài cao 10 mét to lớn xà yêu hư ảnh. Thiên Tùng Vân Lọ Rổ Xí mà đem mình tất cả lực lượng đều quán trú tại đôi rắn kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì bên trên, không có thanh này thần kiếm. Orochimaru căn bản là không có cách đối mặt nạ rủ tổ chân vĩ thú ngọc. Ở mẹ nở nụ bổ cổ nạ rủ tổ coi như không có kiếm tuột sủ cả hoặc là kiếm phụt no mì tạ mạ nơi tay, hắn cũng giống vậy có một kiện đủ để chặt đứt bất luận cái gì chướng ngại thần khí, lấy âm dương độn làm cơ sở, dung hợp mình kiên định không thay đổi ý chí sáng tạo ra tâm chi kiếm. Năm đó lục đạo tiên nhân để mà khai sáng nhẫn tông thần khí, ở mẹ nở nụ bổ cổ tại cổ sự tình nhớ bên trong. Ý giả nạt cùng ý giả nạ mỉ có khai thiên tích địa trách nhiệm, cho nên bọn họ dùng ở mẹ nở nụ bổ cổ quấy thế giới trên mặt đất hỗn độn. Từ mũi thương nhỏ xuống tới một giọt nước thì trở thành như có thế kỳ lữ đảo, ở mẹ nở nụ bổ cổ chính là sang thế thần khí. Toàn thân màu đen, ngoại hình thoạt nhìn như là GNASOANOK kết cấu đồng dạng. Nạ dù tô lấy hủy diệt cổ nổ hạ ý chí điều khiển ở mẹ nở nụ bổ cổ, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Một kiếm này tuyệt đối không thể địch nổi nạ rủ tổ phát động phi lôi thần chi thuật, mang theo kim thân kỳ u bị thân thể to lớn trong nháy mắt liền vọt tới bất kỳ đại xà trước mặt, tốc độ tăng lên tới cực hạn, trả cờ dạ tăng lên tới điểm sôi. Ở mẹ nở nụ bổ cổ đinh nhỏ rổ xí mà kiếm cờ xạ nạt nọt rủ gì cùng nạ rủ tổ ở mẹ nở nụ bổ cổ, phát ra va chạm kịch liệt, hai loại đều là siêu cấp thần khí, phân biệt nắm giữ tại hai cái quái vật trong tay. Bất kỳ đại xà hắc ám lực lượng cùng kỳ u bị vi thú chi lực chính diện tương đối cạch cạch cạch kỳ u bị đến cùng chiếm lực lượng lớn, còn có phi lôi thần chi thuật tiện nghi, coi như họ rổ xì mà đã buộc phát toàn lực, nhưng là đối mặt kỳ u bị cùng nạ rủ tổ hắn vẫn như cũ ở vào hạ phong, ở mẹ nợ nụ bồ cô áp chế kiếm. Cờ xà nạt nọt rủ gì không ngừng rơi xuống. Lực lượng khổng lồ chút xuống tới trên mặt đất, dẫn đến mặt đất rung chuyển. Màu tím cùng màu cam trả cờ dạ từ kiếm cờ xạ nạt nọt rủ gì cùng ở mẹ nở nú bổ cổ va chạm địa phương bộc phát, hướng về sau quét, lúc đầu không ít ngay tại đối phó một cái khác kỳ u bị cổ nổ hạ nì ra, bất ngờ không đề phòng, bị trả cờ dạ thổi bay. Nạ dù tổ cùng kỳ u bị trả cờ dạ cháy hương hực, cơ hồ vô cùng vô tận, mà lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Orochimaru cho dù lợi dụng kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì lực lượng sử dụng bất kỳ chi thuật, thậm chí còn sử dụng mình bản thể lân trắng đại xà, nhưng là tại trả cờ dạ lượng bên trên, cùng nạ dù tổ quái nhân này hay là khó mà tương đối. Trong điện quang hỏa thạch, nạ dù tổ thể nội tất cả vi thú trả cờ dạ trong cùng một lúc bộc phát, sủ cạ cụ, mạ tạ tạ bi, tôn gỗ cụ, cổ cụ ổ, nạng minh, hà kỳ bi. Cú dạ mạ chết đi họ rổ xí mà dự không bảy con vĩ thu lực lượng dung hợp lại cu nở dây nhau, đã triệt để áp chế bất kỳ đại xà lực lượng. Cách khó có thể tin thanh âm, bất kỳ đại xà phần đuôi thiên tùng vân kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, thế mà bị nạ rủ tổ trong tay ở mẹ nở nụ bổ cổ đập ra một cái vết nước. Họ rổ xí mà dự thử mắt muốn nước, sau một khắc liền phun ra một ngu mở máu đi ra, một mặt là bởi vì chấn kinh mà khí lực không tốt, một phương đỉ hệ nở kha cờ. Orochimaru bất kỳ chi thuật là tại kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì trên cơ sở mới lấy hoàn thành, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì bị hao tổn, bất kỳ chi thuật sớm kết thúc, Orochimaru cũng nhận bất kỳ chi thuật phản vệ, bị hao tổn cực đại. Âm vừa mới còn lộ ra cường thế vô cùng bát kỳ đại xà trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất. Orochimaru một người còn đang ở giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, nhìn ra được còn không có từ vừa rồi chấn kinh cùng bát kỳ chi thuật phản phệ bên trong lấy lại tinh thần. Chết đi ở mẹ nở nụ bổ cổ vung lên mà xuống, không chỗ không chạm ở mẹ nở nụ bổ cổ đem Orochimaru nhục thân cùng linh hồn một hơi toàn bộ chặt đứt thành hai nửa. Orochimaru trong tầm mắt, nạ rủ tổ thân thể phảng phất cắt từ giữa phân thành hai nửa, lập tức liền chậm rãi đã mất đi ý thức. Siêu nạ rủ tổ lần nữa phát động phi lôi thần chi thuật, cùng kim thân kỳ u bị thân thể khổng lồ kia cùng một chỗ biến mất, đem hí nạ tạ, cô nạn cùng xạ dạ đều mang tại bên người. Tiếp đó, các nàng đem cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ chứng kiến một cái trọng yếu thời khắc. Đệ nhất làng nhì giả cổ nổ hạ từ trong lịch sử hoàn toàn biến mất thời khắc nói đến mặc dù có nhiều như vậy, nhưng là kỳ thật mới qua không đến 3 giây đồng hồ thời gian. Nạ rủ tổ trước đó chỗ sử xuất chân vi thú ngọc tại lúc này mới khó khăn làm đến, viên thứ nhất to lớn vi thú ngọc đầu tiên đánh trúng vào họ rổ xì mà dần dần vỡ thành hai mảnh thân thể hoành bạo tạc khổng lồ đợt nuốt sống họ rổ xì mà thân ảnh, tam nhẫn một trong họ rổ xì mà ngay tại cái này trong bạo tạc, bị phá hủy hầu như không còn. Hoàn toàn biến mất trên thế giới này, liên đối linh hồn của hắn cùng một chỗ, triệt để hủy diệt. Họ rổ xì mà xạ rủ tổ bị trợn mắt tròn xoe. Khó có thể tin nhìn xem mình đệ tử đắc ý nhất cứ như vậy chết tại trước mặt mình, ngay cả cái thi thể cũng không có lưu lại. Đáng giận a gì gì hải giả đã tiếp cận bạo tẩu, đệ tử của mình, chiến hữu, tất cả đều chết tại trước mặt ác ma này thủ hạ, không có người có thể còn giữ vững tỉnh táo. Ta nhất định phải đem ngươi xé nát ủ dù mà kỳ nạ dù tổ người trước có thể còn sống sót rồi nói sau, lao cóc. Nạ dù tổ vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn xem còn lại 9 khỏa cỡ nhỏ vi thú ngọc nhanh chóng bay về phía cổ nổ hạ lãnh địa. Xa dù tổ bị cùng gì gì ra đem hết toàn lực cũng chỉ có thể ngăn lại 3 viên cỡ nhỏ vi thú ngọc mà thôi. Còn lại xa ưu viên tất cả đều tại cổ nổ hạ phạm vi bên trong bạo tạc. Tăng thêm trước đó cái kia cỡ lớn vi thú ngọc, thôn cổ nổ hạ diện tích có 1/5 đều đã hóa thành đất khô cằn. Cổ nạn ánh mắt lãnh đạm nhìn xem bị ngọn lửa vô tình đốt cháy cổ nổ hạ. Trong lòng không có bất kỳ cái gì thương hại, bởi vì cha mẹ của nàng chính là chết tại cổ nổ hạ nhì giả thủ hạ. Cho dù là mạnh như đệ nhất làng nhì giả cổ nổ hạ, tại thực lực của ngươi trước mặt cu nở dê cùng sâu kiến không khác. Đệ nhất làng nhì giả ha ha nạ rủ tổ nhẹ giọng cười cười, ngựa khí vô tận trào phúng, từ sẻn rủ hạt hí ra mà chết về sau, nơi này liền không xứng lại là đệ nhất làng nhì giả, xa rủ tổ bị cái này hổ cả. Mặc kệ là hổ cả hay là khí độ đều so sẻn rủ hạt hỉ ra mà cùng sẻn rủ tô bị ra mà kem xa. Xem ra sẻn rủ hai huynh đệ mặc dù thực lực mạnh, nhưng là thật là không quá sẽ dạy đồ đệ A nói đến giống như lịch đại hổ cả cũng không quá sẽ dạy đồ đệ. Đệ nhất đệ nhị, dạy dỗ tới một cái đàn rồ, là cái tại trên cánh tay di thực. Một đống lớn con mắt, còn dám động sư phụ của mình thi thể cực độ tên điên cùng biến thái. Đệ tam cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ nó loạn. Cũng là bởi vì hắn mềm yếu, cho nên mới sẽ tạo thành ruột cùng cổ nổ hạ mục nát. Xa dù tổ bị mình dạy đồ đệ bản sự càng là nát, một cái bị đồ đệ mình giết chết ra hỏa. Về phần đệ tứ, hắn dạy dô đồ đệ thế nhưng là cái muốn hủy diệt giới nỉ dạ tiên điên. Thôn cổ nổ hạ dân kêu rên, kêu thảm, đối với nạ dù tổ tới nói phảng phất biến thành êm thai nhất âm nhạc, bởi vì nạ dù tổ hấp dẫn cổ nổ hạ một bộ phận chiến lược. Một cái khác kỳ hù bị cu nở dê tắt xuất thủ đến, một cái vi thú ngọc, trực tiếp đem hổ cả nham cho đánh nát. Cờ tí nạ còn đợi tại nạ rủ tổ cong lên, nhìn một chút cái kia ngay tại tàn phá bừa bãi màu đo hồ ly, lại nhìn một chút nạ rủ tổ, đột nhiên nhớ tới cái vấn đề. Ngươi còn không có thuần phục kỳ hù bị đâu, ngươi từ đâu tới kỳ hù bị trả cờ giả ngươi không thể nào. Thế mà hiện tại mới phát hiện vấn đề này, nạ rủ tổ một bộ khó có thể tin khẩu khí nói ra, hai cái hồ ly xuất hiện đã lâu như vậy, cờ tì nạ thế mà hiện tại mới nghĩ đến vấn đề này, nàng dù sao cũng là đời thứ hai kỳ hù bị gì nụ gì kỳ có được hay không. Người cờ tì nạ lại là một trận khí muộn, nhưng là lại không biết nên nói cái gì ngạch, chỉ có thể thở phì phò không nói lời nào. Nạ rủ tổ cũng không có tiếp tục cùng cờ tì nạ đấu võ mồm. Kim thân kỳ hù bị thân thể dần dần bước vào cổ nổ hạ phạm vi bên trong, lặng lẽ nhìn xuống cái thôn này hết thảy, sau đó lại đối cổ nổ hạ nhì dạ không quan tâm, chậm rãi đi hướng kỳ hù bị. Tiếp tục đến đánh đi, kỳ u u bị kỳ u u bị bản thân lì hệ nờ la điên cuồng phần tử hiếu chiến, mới vừa rồi bị cổ nổ hạ con rồi vây công, đã sớm xẹp lấy một bụng nột ngạt, lúc này nhìn thấy nạ dù tổ, chính là chiến ý căng vọt. Vạn hồ hỏa hải kỳ u u bị cũng là đánh ra hung tính, toàn thân trả cờ dạ cấp tốc thiếu đốt, biến thành vô số hồ ly hình cỡ nhỏ hỏa diễm đạn, hàng ngàn hàng vạn hồ ly hỏa diễm đạn bao phủ bầu trời, đem bầu trời thiêu đến nóng rực đỏ bừng. Nạ dù tổ cũng không thối lui chút nào, kim thân kỷ ủ ủ bị bốn chảo cầm chặt lấy mặt đất, đúng là một bước không lùi. Hỏa độn hào hỏa liên châu pháo nạ dù tổ tiến hành hỏa độn tính chất biến hóa, sau đó từ kỷ ủ ủ bị trong miệng liên tục phun ra, từng cái uy lực có thể so với luyện không đạn hỏa độn trả cờ dạ pháo oanh kích mà ra, kim thân kỷ ủ ủ bị hóa thân cường lực pháo đài, trực tiếp cùng kỷ ủ ủ bị lấy công đối công. Ầm ầm ầm ầm ầm, hai cái quái vật không lưu tình chút nào công kích trên không trung phát sinh liên hoàn bạo tạc, lửa cháy ngập trời hướng về bốn phía rơi xuống. Nơi này chính là cổ nổ hạ phạm vi bên trong a đáng hận đáng hận a xạ rủ tô bị cắn chặt hàm răng, phát ra thống khổ bi phẫn gào thét, máu tươi đã từ hắn hàm răng chảy xuống. U dù mạ ký nạ rủ tô kỳ u u bị coi như liều mạng ta hỉ dù rèn xạ rủ tô bị mệnh hôm nay cũng phải các ngươi nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Xạ rủ tô bị lửa giận ngập trời, cổ nổ hạ bây giờ nhận lấy nghiêm trọng như vậy đả kích, thôn cổ nổ hạ bị phá hư diện tích đã tiếp cận ba thành, trong đó còn bao gồm hổ cả đại lâu cùng hổ cả nham, thôn dân tử vong vô số kể. Xạ rủ tô bị làm hòa diễm, cổ nổ hạ nhận loại trình độ này đả kích hắn không thể đổ cho người khác. Bây giờ đã đến tuyệt đối không chết không thôi trình độ. Cực độ châm trọng là, mặc kệ là kỳ hù ưu bì hay là nạ dù tổ, thậm chí là cờ ti nạ, cô nạn, khí nạ tạ còn có xa dạ, đều không có chú ý cái này để nhất nhẫn hùng lửa giận, hoặc là nói bọn hắn căn bản cũng không có đem để vào mắt. Kỳ hù ưu bì trong mắt địch nhân chỉ có trước mắt ủ dù mà kỳ nạ dù tổ thì là cố ý đem xạ dù tô bị không nhìn. Dù sao hắn cũng không để ý đem xạ dù tổ bị tức giận đến bể mạch máu. Vĩ thú ngọc, vĩ thú ngọc.